Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, chương 1735, đông doanh khách tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tổng giám đốc người yên tâm. Bảo đảm không thể tụt dây xích là được. Y Mộng một răng dưa hấu xuống bụng, lòng tin đi lên, xe hư ta không lo lắng. Chỉ cần người không xảy ra chuyện là được. Xe hư chúng ta có thể tái tạo. Nhưng người, Vạn Phong nói phân nửa. Đại khái vì đồ thuận lợi còn chưa nói hết. Thử đoàn xe nhưng thật ra là rất nguy hiểm việc. Đang thử xe trận bên trong tương đối mà nói còn khá một chút. Đến sa mạc mới là nguy hiểm. Sa mạc thường xuyên mấy chục dặm trên trăm dặm không thấy được một ít người ở. Ban ngày xem lồng hấp, buổi tối xem hầm băng. Thử đoàn xe có hai chiếc cải trang xe đò thành tựu nghỉ ngơi dùng. Nếu như hư vậy là đặc biệt hỏng bét lòng sự việc. Bãi cát sa mạc nguy hiểm, băng tuyết khí hậu xuống thử xe lại là nguy hiểm 10 phần. Không cẩn thận thì có trượt đến trong rãnh nguy hiểm. Vạn Phong mặc dù không có tự mình đi thử xe, nhưng biết thử xe gian khổ. Vì vậy thử người của đoàn xe tiền lương phổ biến khá cao. Đến cuối năm tiền thưởng vậy so công nhân bình thường hơn không thiếu. Chỉ cần người không xảy ra chuyện, xe chính là đập nát Vạn Phong cũng sẽ không để ý. Không có chuyện gì, Vạn Tổng, người không phát hiện người khí vận vô cùng mạnh mẽ. Ở người khí này vận hả? Chuyện gì xấu vậy không rơi tới người trên mình. Hàng này chẳng những sẽ tạo xe, còn thuận tay cầm vỗ ngựa vậy học biết. Vạn Phong còn chuẩn bị lại dặn dò Y Mộng mấy câu thời điểm. Một chiếc xe nhỏ rát dừng ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong có thể xác định cái này xe nhỏ không phải huyện Hồng Nhai. Bởi vì treo thành phố Bột Hải bảng, nói sau Hồng Nhai một cái huyện thành nhỏ. Thành Đông đánh giám thành Tây cũng có thể nghe được. Căn bản cũng không có xe taxi. Vậy đây là từ nơi nào tới xe taxi? Chẳng lẽ là từ Bột Hải tới đây nói chuyện làm ăn khách hàng? Cửa xe vừa mở ra, từ ghế phụ vị trí một cái gầy chó sói cũng không nhịn được rơi lệ người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Vạn đại lão bản, gặm dưa hấu ra đâu? Vạn Phong ăn mặc cái đánh banh cái loại đó lớn quần lót. Cánh tay trần ngồi xổm dưới tàng cây. Hai tay bưng một khối đã gặm cạn sạch dưa nhương dưa hấu ra. Người không biết mãnh vừa thấy thật đúng là xem gặm dưa hấu ra. Vạn Phong tiện tay đem dưa hấu ra ném. Ta nói các ngươi tới được thời điểm có thể hay không trước thời hạn chào hỏi. Cái này từng cái âm thầm. Vạn Phong nói tới chỗ này liền kẹt. Bởi vì hắn thấy được một nữ nhân khác từ trong xe nhỏ xuống. Người phụ nữ này cho sói thấy được nhất định có khẩu vị. Đầy đạn, Vạn Phong sở dĩ nói phân nửa mà là bởi vì làm cho này cái chó sói có khẩu vị phụ nữ là Asada. Kazuko, nữ nhân này không phải hồi Nhật Bản liền sao? Hơn 10 ngày lại trở về. Asada Kazuko từ xe tọa xuống, xoay tay từ trong xe đỡ ra một cái nhìn dáng dấp chừng 50 tuổi người đàn ông. Người đàn ông kia sau khi xuống xe cũng không có xem Vạn Phong, mà là chuyển đầu đánh giá Vịnh Nam Đài. Vạn Phong đằng liền đứng lên, cầm xóa trên bờ vai áo ba lỗ luống cuống tay chân mặc vào. Tới khách quý dĩ nhiên không thể cánh tay trần nha. Chính là ngu ngốc cũng biết ai tới. Kazuko, thấy ngươi ta vạn phần cao hứng. Ngươi khỏe, dối trá. Lâm Lai Vanh có thể bởi vì Vạn Phong đối với nàng không đủ nhiệt tình. Không lạnh không nóng tới liền một câu. Vạn Phong không phản ứng Lâm Lai Vanh. Nhiệt tình và Kazuko bắt tay. Đây là ta phụ thân Asada Shin. Kazuko cầm nàng phụ thân giới thiệu Vạn Phong. Asada Shin tiên sinh ngươi khỏe. Hiểu tiếng Nhật Lâm Lai Vanh ở trong làm phiên dịch. Vạn Phong lại cùng Asada Shin bắt tay. Ta đang hướng dẫn ta đội viên đánh banh. Không biết các ngươi tới. Ta còn mặc cả người đồ đá banh. Xin lỗi, Vạn Phong Quân còn biết chơi banh? Asada Kazuko cười híp mắt hỏi. Đánh không được khá, nhưng ta không được trận, ta là lĩnh đội. Asada xin tiên sinh, Kazuko tiểu thư, mời tới ta phòng làm việc ngồi đi. Asada xin nghe hiểu Vạn Phong ý nghĩa sau khoát tay. Ở nơi này trước nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi chỗ này không tệ. Y Mộng mang một người đến xưởng may muốn mấy cái ghế tới. Nếu đối, Phương muốn ở chỗ này ngồi một hồi. Vạn Phong vậy không miễn cưỡng. Nếu đã tới liền không vội. Vạn Phong bọn họ ở công viên Loan Tâm Nam đầu sân banh. Nơi này không có ghế, chỉ có cục gạch và đá. Làm sao có thể để cho quý khách ngồi đá đây? Y Mộng mang một người dự khuyết cầu thủ vội vàng chạy vào xưởng may. Mấy phút sau, một tay xách một cái ghế chạy trở lại. Cái ghế liền thả dưới tàng cây. Bốn người vừa vặn một người một cái. Y Mộng thiết dưa hấu. Một viên khác dưới tàng cây có một cái nạn lụt chậu. Bên trong múc đầy giếng rút ra nước lạnh. Trong nước ngâm 5-6 trái dưa hấu lớn, còn có mấy chai nước ngọt đồ uống. Y Mộng chọn một trái dưa hấu lớn cầm lên thiết dưa hấu đao. Giơ tay chém xuống liền đem một trái dưa hấu lớn cắt 7-8 khối. Ở Vạn Phong tỏ ý xuống chọn tốt nhất một khối cho Asada xin. Sau đó lại đưa cho Asada Kazuko một khối. Arigato, Kazuko cười chúm chím nói một câu tiếng Nhật. Y Mộng không nhận biết tiếng Nhật, nghi ngờ xem Vạn Phong. Ngươi xem ta cũng không dùng, ta cũng không hiểu, không quá ta đoán hẳn là cảm ơn ý nghĩa. Đúng là cảm ơn ý nghĩa. Lâm Lai Vanh ở bên cạnh dài. Thích, nếu đối phương nói cảm ơn nhiều, vậy Y Mộng liền nói một câu không khách khí. Bây giờ lão sư đều là như thế dạy học sinh. Lâm Lai Vanh vậy cầm một khối dưa hấu ung dung thong thả gặm. Vạn Phong dĩ nhiên vậy có ăn. Quý khách đều ăn, hắn không ăn cái này cũng không xinh đẹp. Nhưng là giai đoạn trước hắn đã thủ tiêu 4 phiến dưa hấu. Cái này 1 phiến để tránh là 5 phiến. Bụng đều cảm giác lạnh siêu siêu. Hắn chỉ có thể từ từ cái miệng nhỏ ăn vừa cùng Asada xin nói chuyện phiếm. Asada xin tiên sinh, trước kia ngài đã tới TQ sao? Không có. Đây là ta lần đầu tiên tới TQ, cùng Nhật Bản so sánh, chúng ta TQ có phải hay không đặc biệt lạc hậu? Lạc hậu không phải cố định, chúng ta Nhật Bản cũng từng lạc hậu qua, mấu chốt xem có hay không thoát khỏi lạc hậu quyết tâm. Ta xem các ngươi người Hoa tinh thần diện mạo, có thể không bao lâu các ngươi TQ liền sẽ phú cường đứng lên. Lão đầu này ánh mắt sắc bén nha. Nhật Bản có như vậy ánh mắt người cũng không hơn. Đừng nói Nhật Bản, chính là TQ có mấy người sẽ tin tưởng TQ cũng có phú cường một ngày kia. Asada tiên sinh, ngài đối với chúng ta nơi này ấn tượng như thế nào? Các ngươi nơi này so TQ phần lớn địa phương cũng muốn tốt hơn. Ở ta trong ấn tượng không thua tại TQ một ít thành phố lớn. Hơn nữa các ngươi người nơi này tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ta thích các ngươi không khí nơi này. Vạn Phong ở tính toán đối phương nói phải lời thật lòng vẫn là hư cùng uyển chuyển. Từ Asada Shin trong mắt Vạn Phong phán đoán Asada Shin nói được không phải hư tình giả ý mà nói. Vì vậy hắn trong mắt tràn đầy nhiệt tình. Asada Shin đối với Vịnh Nam Đại ấn tượng đầu tiên khá vô cùng. Đây là một cái điểm tốt. Ăn xong dưa hấu, Vạn Phong bắt đầu mang Asada xin phụ nữ, cha con gái, đi vào Loan Tâm vườn hoa. Loan Tâm trong vườn hoa trồng hoa cỏ vượt qua trăm trồng. Màu gì hình dáng gì hoa đô có. Những hoa này thiên hình vạn trạng, thổ lộ mùi thơm. Một bên ngắm hoa Vạn Phong một bên cho Asada xin phụ nữ, cha con gái giới thiệu Vịnh Nam Đại cảnh sắc. Cô gái đối với hoa phỏng đoán và ong mật đối với hoa cảm tình kém không nhiều. Hai phụ nữ noi theo ong mật. Đóa hoa này ngửi ngửi, đóa hoa kia ngửi một cái. Đáng tiếc các nàng vĩnh viễn đổi không được ong mật. Ong mật có thể văn ra mật ong. mà hai nàng chính là cầm lỗ mũi cũng dính đầy hoa phấn vậy, cất không ra một lượng mật tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/teoi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.